One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 20, quang tốc đá. Góc truyện audio.com. Kizaru bá đạo đăng tràng, để không ít hải tặc chạy trốn. Đương nhiên cũng không ít thực lực cao cường hải tặc khinh thường tại đào tẩu. Thực lực cường đại hải tặc, cũng có khi hải tặc lòng tự trọng, lòng tự tin, không lại bởi vì hải binh xuất hiện liền chạy vọt. Tại những này phi thường có nguyên tắc hải tặc xem ra. Nếu như hải binh xuất hiện, liền muốn tan tác như chim muông chạy trốn, cái kia khi hải tặc cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Giấu trong lòng hoàn thành Grand Line đi thuyền, thành tựu vua hải tặc mơ ước hải tặc nhóm, đương nhiên sẽ không đào tẩu, có thể dẫn tới hải quân bản bộ đại tướng tự mình xuất thủ. Cũng là có đầy đủ khinh thường quần hùng vốn liếng. Chấm, những này hải tặc đối Yokaze đánh giá. Chính là như thế, chúng ta muốn không mau mau đến xem, cái kia vừa xuất hiện tại quần đảo Sabaody, liền quấy phong vân Yokaze, đến cùng có bao nhiêu thực lực, có người tại trong tử quán uống rượu, bình tĩnh nói, liền xem như đại tướng đích thân tới quần đảo Sabaody, những này hải tặc biết rõ không địch lại, vẫn như cũ phi thường tỉnh táo, bọn hắn là ở trên biển trải qua vô số sinh tử hải tặc. Đã sớm coi nhẹ hết thảy phong bạo. Hừ, đi xem một chút lại có làm sao? Có người cười lạnh, Yokaze tiểu quỷ kia, khó tránh khỏi có chút quá mức chói mắt. Người mới liền là ưa thích cao điệu. Coi như lần này hắn may mắn trốn. Chỉ sợ ngày sau tại Grand Line bên trên, cũng sớm muộn cũng bị người chém ở đao hạ. Hiện tại tuổi trẻ hải tặc, cái nào không cao điệu? Có người cười nói, hỏa quyền ấy như thế. Được xưng hải tặc quý công tử tráng mã Khả Văn Đít. Cũng là như thế, hiện tại lại ra một cái Yokaze. Thế hệ này siêu tân tinh, thật đúng là cao điệu. Những này lão hải tặc, bị cướp danh tiếng, tự nhiên đối Yokaze thế hệ này siêu tân tinh khó chịu. Thế là, này một đám hải tặc liền kết bạn xuất hành, dự định âm thầm quan chiến. Yokaze cùng Kizaru một trận chiến. Âm thầm người quan chiến, chỉ sợ sẽ không ít, số 55 hòn đảo, cái nào đó đầu đường, Pay đang cùng hắn băng hải tặc Space tại mua sắm ra biển vật tư. Thuyền trưởng, vừa mới truyền đến tin tức, hải quân bản bộ đại tướng, hệ Loza Pika Pika Nomi năng lực giả, Borsalino đại tướng đến quần đảo Sabaody, băng hải tặc Space một vị cao gầy hải tặc. Vừa mới tiếp xong một cái thông tin điện thoại, vội vàng nói, Kizaru thế mà đi tới quần đảo Sabaody, Pay xong quyền một nắm, đi, chúng ta đi Yokaze tên kia đi. Thuyền trưởng, Kizaru lúc này vừa vặn đuổi theo cha Yokaze à, chúng ta bây giờ đi tìm Yokaze. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Có người coi là buồn bã ra hỏa, vội vàng nói. Đông, ây một bàn tay đập tại gia hỏa này trên đầu, đưa cổ, miệng đầy phun nước miếng, lớn tiếng mắng, chúng ta băng hải tặc Space cũng sẽ không làm đồ hèn nhát. Mặc dù Yokaze tên kia rất đáng giận, nhưng hắn đã cứu chúng ta một lần, chúng ta cũng muốn đi cứu hắn một lần. Nói xong, ây lại bổ sung một câu, hừ hừ, ta cũng không muốn thiếu loại kia gia hỏa nhân tình, băng hải tặc Space hải tặc nhóm. Đều rõ ràng, ây liền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chấm, bề ngoài lãnh khốc, nội tâm kỳ thật phi thường trọng cảm tình. Thuyền trưởng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Liền xem như biết rõ lần này sẽ giữ nhiều lành ít. Băng hải tặc Space vẫn như cũ cùng ây. Nghĩa vô phản cố, hừ hừ, đi thôi. Đã chậm chỉ sợ Yokaze tên kia sẽ bị Kizaru đánh răng rơi đầy đất. Ây mang theo băng hải tặc Space một đám người, lập tức dựa theo lấy được tin tức, chạy tới Yokaze chỗ khách sạn phương hướng, tại ta đem Yokaze ra hỏa này đánh răng rơi đầy đất trước đó. Nhưng không cho phép hải binh bắt hắn, Ây nghĩ đến bị Yokaze đè xuống đất ma trà sát hai bữa. Liền một mặt tức giận, chách chách hô hô nói ra, Kizaru đăng tràng, chiến đấu đều không có mở ra. Liền đưa tới không ít người chú ý, dù sao hải quân bản bộ đại tướng. Nhân vật cực kỳ khủng bố, Tại cái này tứ hoàng không ra quần đảo xa bao đi, chỉ sợ không ai dám vỗ bộ ngực nói. Có thể cùng đại tướng một trận chiến mà không bại. Cái nào đó trong tửu quán, tóc bạc trắng Rayleigh nghe được tin tức này, cũng là hơi sững sờ. Ở rượu, lấy chỉ có hắn mình có thể nghe thấy thanh âm thầm nói. Yokaze ra hỏa này, thật đúng là đi tới chỗ nào, liền gây chuyện ở đâu. Vừa mới đánh ba vị trung tướng, liền đưa tới một vị đại tướng. Mấu chốt Yokaze lần thứ nhất ra biển, mới xuất hiện tại quần đảo Sabaody, liền đưa tới vô số người chú ý, chuyện như vậy dấu vết. Chỉ sợ thả tại bất kỳ địa phương nào, đều đủ để vô số người tắc lưỡi. Yokaze liền là ở tại nơi này một tòa khách sạn A, một dãy nhà vật phía dưới. Kizaru miễn cưỡng nhìn qua trước mặt khách sạn, hắn hướng phía khách sạn giơ lên một chân. Trong chớp nhoáng này, từng hạt hoàng quang mang hạt, hội tụ tại Kizaru cái này một chân bên trên. Kizaru cái này một chân, ở trong nháy mắt này, hóa thành một đạo quang mang. Hoàng quang mang lóa mắt vô cùng. Quang tốc đá, cách chương.